Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 669, Thiên La Địa Võng, góc truyện audio.com. Giữa không trung, huyết vụ tràn ngập, phong mang lăng lệ ác liệt, Định Hải Ngũ Thức Tu La Đao hai loại tiên ma tính chất bất đồng đao pháp, tại Tô Tử Mặc trong tay vận chuyển tự nhiên, dính liền hoàn mỹ, không có chút nào đình trệ cảm giác. Nghịch lưu, kinh đào, tuyền qua, liên y, quỷ khốc, huyết lưu, luyện ngục, bạch cốt, ma ảnh, hành thi. Trên chiến trường, tuy rằng chỉ có Tô Tử Mặc một người, một thanh đao, nhưng ở rất nhiều thất thải lang chu trong mắt rồi lại phảng phất có hải triều bắt đầu khởi động, kinh đào phách ngạn. Vang lên bên tai tiếng quỷ khóc, dưới chân xương trắng chất đống, trước mắt có ma ảnh trùng trùng điệp điệp, vô số tử thi trong vũng máu đứng lên tựa như xâm la địa ngục. Cái này là, thế, tu luyện tới, thế, cấp độ liền sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ tâm thần, tinh thần, sẽ để cho mọi người trước mắt sinh ra đủ loại bất khả tư nghị ảo giác, tin là thật. Hồng trần thế gian, áo vải bình dân nhìn thấy hoàng đế cũng sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn, nơm nớp lo sợ. Cái này trên thực tế chính là bị hoàng đế thế làm cho chấn nhiếp. Lúc này trên mặt đất đã có hơn 10 bộ thất thải lang chu thi thể. Tại khủng bố như vậy đao thế bao phủ phía dưới, rất nhiều thất thải lang chu chỉ là thoáng thất thần nháy mắt cũng sẽ bị chém thành hai đoạn, chảy ra màu u lục sền sệt huyết dịch. Thất thải lang chu huyết dịch đều mang có kịch độc. Vùng vãi tại cả vùng đất chung quanh, thảo mộc trong chớp mắt liền héo rũ xuống. Nguyên bản ướt át bùn đất cũng bắt đầu trở nên khô cạn, mơ hồ có hướng cát đá chuyển hóa xu thế. Một ít yêu thú trốn tránh không kịp, trên thân nhiễm lên một chút thất thải lang chu huyết dịch, 10 cái hô hấp ở trong, sẽ gặp ngã xuống đất bỏ mình, độc tính chi mãnh liệt thế hệ làm cho hiếm thấy. Tô Tử Mặc khí huyết tràn đầy, giống như một cái hừng hực thiêu đốt lò lửa lớn, những thứ này yêu khí, nọc độc không đợi cận thân, đã bị bốc hơi thành hư vô. Hải Phục Nam Tử sớm đã huyễn hóa ra bản thể hình thái. Cùng với khác thất thải lang chu trái lại, thân hình của hắn, ngược lại là nhỏ nhất đấy. 8 cái chân đạp hạ xuống, thân pháp linh động dị thường, tăng tốc độ cực nhanh, căn bản không cùng Tô Tử Mặc đối chiến. Chít chít chít chít, Hải Phục Nam Tử trong miệng phát ra liên tiếp tiếng kêu chói tai, tựa hồ là tại chỉ huy chung quanh tộc nhân. Tại chỉ huy của hắn phía dưới, chung quanh thất thải lang chu nhanh chóng chuyển biến trận hình, động tác mau kinh người, cũng không cùng Tô Tử Mặc liều mạng, mà là tận khả năng vòng quanh Tô Tử Mặc chạy vội. Vèo, vèo, vèo, rất nhiều thất thải lang chu giao thoa chạy vội đồng thời, phần bụng phun ra từng đám cây bảy màu tơ nhện tại huyết thối đao trên thân, không ngừng quấn quanh. Huyết thối đao, phong mang lăng lệ ác liệt, suy mau đoạn phát, phối hợp Tô Tử Mặc sức bật, thậm chí có thể dễ dàng chặt đứt cực phẩm linh khí. Nhưng cái này thất thải lang chu tơ nhện rồi lại tính bền dẻo 10 phần. Vô cùng vô tận tơ nhện quấn quanh tại huyết thối đao bên trên, lấy thân đao phong mang, cũng khó có thể chặt đứt. Hơn nữa tơ nhện trên bản thân liền mang có kịch độc, khiến cho huyết thối đao trên linh quang, cũng dần dần ảm đạm xuống, tia máu không ngừng suy giảm. Tô Tử Mặc tung hoành trên chiến trường, vẫn như cũ không thể địch nổi, không có bất kỳ một đầu thất thải lang chu có thể xúc phạm. Nhưng cũng không lâu lắm, huyết thối đao cũng đã lâm vào mênh mông vô tận tơ nhện bên trong. Góc truyện audio.com, mỗi một lần vung đao Tô Tử Mặc đều cảm giác đang ở vũng bùn bên trong, ngăn lực đại tăng. Phải biết rằng, phần lớn tu chân giả không muốn chủ động đi chiêu chọc thất thải lang chu, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì thất thải lang chu tơ nhện nhất khắc chế tu chân giả linh khí. Loại này tơ nhện cực kỳ bá đạo, cũng may mắn huyết thối đao là tiên thiên linh khí. Nếu là đổi lại bình thường cực phẩm linh khí, bị cái này mênh mông vô tận tơ nhện quấn quanh bao trùm lên, cái này linh khí cũng sớm đã phế đi. Đúng là ý thức được điểm này, Tô Tử Mặc mới thủy chung không có tế ra trúc chiếu kiếm trận. Kiếm trận uy lực tuy lớn, nhưng đều là do cực phẩm phi kiếm ngưng tụ mà thành. Chỉ cần trong đó một thanh phi kiếm xảy ra chuyện không may, cả tòa kiếm trận liền không cách nào bình thường vận chuyển, được không bù mất. Trên thực tế, 20 năm Tô Tử Mặc một mực cũng đang lo lắng, làm sao có thể để cái này bộ phi kiếm phẩm giai lại lần nữa tăng lên một tầng nữa. Chỉ cần mỗi thanh phi kiếm uy lực lớn một chút, 27 thanh phi kiếm chỉnh hợp cùng một chỗ uy lực liền sẽ tăng lên rõ ràng. Nếu là ngưng tụ thành trúc chiếu kiếm trận uy lực cũng sẽ càng thêm kinh khủng. Mà trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt không được phép Tô Tử Mặc suy nghĩ quá nhiều. Thất thải lang chu tuy rằng vẫn lạc hơn 100 vị, số lượng vẫn lại tăng lên, nhưng huyết thối đao cũng đều đã bị rậm rạp chằng chịt tơ nhện vây khốn. Hầu như bao đã thành một cái kén, đã nhìn không tới thân đao. Tô Tử Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể rút tay lại. Thực sự không phải là huyết thối đao chưa đủ sắc bén, chỉ là vạn vật tương khắc chính là trong thiên địa, hằng cổ không thay đổi đạo lý. Ha ha ha, Thải Phục Nam Tử cười đắc ý đi ra, âm trầm nói. Ngươi cho rằng, ỷ vào một kiện tiên thiên linh khí, có thể khiêu khích ta thất thải lang chu nhất tộc uy nghiêm. những thứ này tộc nhân chết ta sẽ cho ngươi đều hoàn lại. Tô Tử Mặc mất đi huyết thối đao, rồi lại thần sắc không sợ, đạp không mà đứng, hơi hơi cười lạnh. Nói cho cùng, bất quá là một đám xấu xí côn trùng, giết sẽ giết. Ngươi còn không có ý thức được tình cảnh của mình sao? Thải Phục nam tử ngửa mặt lên trời cười to, nói. Ngươi đã lâm vào ta thất thải lang chu thất thải chu võng trong trận, hiện tại chính là chim trong lồng, cá trong chậu, ngươi trốn không thoát. Vèo, vèo, vèo, rất nhiều thất thải lang chu, vẫn tại trong hư không không ngừng chạy, phun tơ nhện. Trong lúc bất chi bất giác tại Tô Tử Mặc chung quanh thân thể, thất thải lang chu nhất tộc đã bện lấy ra một chương cực lớn mạng nhện, mênh mông vô tận tơ nhện, không ngừng quấn quanh kín không kẽ hở. Mà tầng này mạng nhện, vẫn đang không ngừng thêm dày. Triệt để đưa hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Không có có không khí, không có linh khí. Hoàn toàn phong bế, hắn không cách nào theo ngoại giới hấp thu đến nhận chức gì lực lượng. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Lẻ can tơ nhện, lấy lực lượng của hắn, coi như là không tá trợ bất luận cái gì binh khí, cũng có thể nhẹ nhõm kéo đứt. Nhưng làm hàng trăm hàng ngàn, thậm chí tính bằng đơn vị hàng nghìn, vô cùng vô tận tơ nhện quấn quanh cùng một chỗ tức thì cũng sẽ hình thành một chương không thể dẫy dụa thiên la địa võng. Càng dẫy dụa, sẽ trũng xuống được càng sâu. Ta có thể cảm thụ được đến, người khí huyết rất cường đại, rất tràn đầy, ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh tinh nguyên. Thất thải lang chu cười gằn nói, gocchuyenaudio.com. Ngươi yên tâm, ta không sẽ trực tiếp giết ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi nuôi dưỡng lên, từng điểm một thôn phệ máu của ngươi. Kiệt Kiệt Khạc, ta tin tưởng, máu của ngươi, nhất định vị rất ngon. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, muốn uống máu của ta, sợ ngươi không có cái kia tính mạng. Thu võng, Thải Phục nam tử hét lớn một tiếng, chi, chi cà cà, khổng lồ mạng nhện ngọ nguậy, bắt đầu co rút lại. Cái này mạng nhện nhìn qua sắc thái sặc sỡ, nhưng tràn đầy sát cơ, bí mật mang theo lấy kịch độc. Tô Tử Mặc chung quanh thân thể tràn ngập nồng đậm cường đại, màu đỏ thắm yêu khí, nhưng bị cái này thất thải chu võng bao phủ sau đó đi tới yêu khí rồi lại phát ra một hồi. Xì xì, động tĩnh, có điểm ý tứ. Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Phải biết rằng, hắn tu luyện Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển, tuy rằng chỉ là tu luyện kết đan quyền, nhưng hắn yêu khí, có thể chống lại tuyệt đại bộ phận tổn thương. Không nghĩ tới, cái này thất thải lang chu mạng nhện, lại có thể đưa hắn yêu khí ăn mòn mất. Có thể xưng bá một lớn yêu vực chủng tộc tuyệt không phải bình thường. Nhưng chính như thất thải chu võng khắc chế huyết thối đao giống nhau, thiên địa vạn vật chính là tương sinh tương khắc. Cách chương.